Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 104, đại giới. Đi trở về quán rượu, đường xá bầu không khí trầm mặc. Tuy là Hades muốn dựng nói mấy câu, bất quá tâm lý mất trật tự thiếu nữ lại cũng không có gì tâm tư trả lời. Nàng đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chính mình nguy cơ. Ân, Trinh làm nguy cơ. Mắt thấy khoảng cách tửu điếm càng ngày càng gần, thiếu nữ thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Nàng đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Làm sao bây giờ? Không bằng chạy mất quên đi. Thế nhưng nếu như hiện tại chạy mất, phía trước 5 ngày nỗ lực khả năng liền toàn bộ đều phao thang a. Cái này chiếm đoạt nhà của ta tập đoàn tài chính hỗn đản. Ta còn không cho hắn tránh nghĩa cân nhắc quyết định đâu. Ở nơi này chủng không khí vi diệu dưới, hai người cùng nhau nhảy qua vào quán rượu đại môn, đè xuống thang máy, theo thu hẹp thang máy dương chậm rãi tăng lên. Rose tâm cũng thật chặt nói lên, mặc dù đang tâm lý cầu khẩn quá, hy vọng cái này thang máy vĩnh viễn đừng ngừng lại. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đó là không có khả năng sự tình. Tầng trệt chậm rãi tăng lên, nút thang máy đèn đỏ cũng đang từ từ biến ảo, cuối cùng dừng ở một con số bên trên. Cửa thang máy lặng yên mở ra. Rose, đi thôi. Hades ôn nhu khẽ cười, kéo tay của thiếu nữ, hai người cùng nhau bước ra thang máy, cầm ra khỏi cửa phòng thẻ, cà thẻ, vào cửa, quan môn, sau đó dường như tiến nhập một người thế giới. Rose, Hades mới muốn nói gì, đã bị thiếu nữ thét lên cắt đứt, hiện tại cho ta lập tức đi tắm. Được rồi, Hades giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi vào tắm thất. Chờ hắn mặc áo tắm sau khi đi ra, Rose ba bước cũng làm hai bước, càng quá thân ảnh của hắn, nhanh chóng vào tắm thất. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn với hắn? Ngâm nước trong bồn tắm, thiếu nữ một bên vô ý thức lấy tay vỗ trên mặt nước bọt biển, một bên nhíu đôi mi thanh tú. Quen biết khoảng chừng thập ngày, không phải có thể phủ nhận là thân là một cái 14 tuổi thiếu nữ hoa quý, nàng đối với mỗi bên phương diện đều rất ưu tú. Hades trong lòng cũng sinh ra một từng tia rung động cảm xúc. Thế nhưng cùng phổ thông thích nằm mơ thiếu nữ bất đồng chính là Rose có thể đem loại này nhỏ nhẹ rung động áp chế dưới đáy lòng. Điểm này, từ nàng trong 5 ngày này, tuy là làm bạn Hades lúc cười một cách tự nhiên, thế nhưng hạ độc lại vẫn không lưu tình chút nào, là có thể nhìn ra được. Ai, thực sự là phiền não. Nếu như hắn không phải là địch nhân thì tốt biết bao. Thiếu nữ từ trong nước ngồi dậy, mang theo tắm rửa bọt biển bên trong, vóc người hoàn mỹ lộ rõ, nàng đoàn khởi thân thể, dùng hai tay nâng trơn bóng gò má, chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình, trong vẻ mặt tràn đầy uể oải, ngay cả đeo vào trên tóc tắm mũ đều dường như hữu khí vô lực điếc lôi kéo. Trải qua mấy ngày này quan sát, người nam nhân kia mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng lại tốt xác, kẹo da trâu, lười biếng, bất quá hắn thực lực cường đại, tính cách cũng cực kỳ ôn nhu, chí ít đối với ta cực kỳ ôn nhu, bao dung lại cưng chiều của mình thích nữ hài. Buổi chiều đầu tiên đã đáp ứng sẽ không đẩy tới ta. Cái này mấy đêm cho dù chiếm hết tiện nghi của ta, lại cũng không có thực sự ăn tươi ta. Tan vỡ lấy mấy ngày này gặp gỡ, Hades biểu hiện ra ưu điểm, thiếu nữ trên gương mặt tươi cười hơi đỏ lên, sau đó lại tràn đầy khổ não vẻ. Thế nhưng hiện tại, bởi vì ta ở trong phòng ăn câu nói kia, cho nên đã từng cái kia hứa hẹn đã giải phong. Nàng lặng lặng ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ mặt nước đứng lên, phẫn nộ oán trách. Chết tiệt quyền đảo duy ta. Tại sao muốn dùng loại này vẫn còn ở thực nghiệm bên trong dược tề tới theo ta giao dịch? Chết tiệt, A Điêu hai, người này hôm nay tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện? Còn có những cái này phần tử kinh khủng. Phụ thân cũng giống vậy. Cư nhiên tùy ý một người xa lạ chiếm giữ gia sản lâu như vậy. Đem hết thảy người có thể nghĩ tới hết thảy mắng qua một lần. Lại một lát sau, tỉnh táo lại thiếu nữ. Rốt cuộc nhấc chân bước ra tắm vài. Nếu như có thể, nàng thực sự rất muốn ở tắm trong phòng trốn lên một đêm. Nhưng mà, như vậy cũng không cách nào trốn tránh. Mấy ngày hôm trước Hades thì có quá xông vào phòng tắm. Muốn cùng với nàng tắm long phượng tắm không xong tiền án. Một mực bên trong rót 2 giờ. Thiếu nữ mới, chỉ có, mà thẳng thẳng chậm rãi đi tới. Hanay Rose tiểu thư, rất chậm a. Ngồi trên ghế salon Hades một bên đứng dậy. Vừa trách móc nói, sau đó hắn đến gần mấy bước. Đem thiếu nữ mảnh khảnh thon thả ôm lấy. Lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hiện tại, liền để cho chúng ta. Thiếu nữ kiên quyết cắt đứt lời kế tiếp. Chơi game, ôi chao, ta nói, hiện tại trước chơi với ta trò chơi. Cái gì đó Super Mario. Mười mấy phiên bản chúng ta đêm nay đều muốn thông quan một lần. Không đem Momoko công chúa cứu ra. Ta Zetsu không cam lòng ngủ mặc dù nói khí thế như hồng. Thế nhưng 6-7 tiếng sau khi đi qua, còn nắm bắt trò chơi tay cầm Rose, đầu nhỏ của nàng đã tại từng điểm, vẫn sống trong nhung lụa Bernstein gia đại tiểu thư. Làm sao có thể ăn xong thức đêm khổ? Ở thiếu nữ mơ mơ màng màng trong cảm giác, một đôi ấm áp bàn tay to, đem nàng yêu kiều tiểu nhu mềm thân thể bế lên. Cảnh này khiến nàng đột nhiên run lên. Nguyên bản mệt nhọc tột cùng, tràn đầy buồn ngủ cảm giác cũng quét một cái sạch. Nàng vừa muốn giãy giụa, rồi lại rất nhanh dừng lại. Khi còn bé một đoạn đối thoại, từ từ chảy qua não hải. Thời điểm đó nàng, cũng như phổ thông tiểu cô nương một dạng thiên chân khả ái, đã từng đối với cha của mình, từng có rất nhiều oán giận. Khảm ba ba, vì sao không bồi Rose? Rose muốn ra ngoài chơi. Đi nơi nào chơi? Long cung công viên, viện bảo tàng, vườn bách thú, nơi nào đều có thể. Ta muốn cùng ba ba còn có ca ca cùng đi. Thanh âm của tiểu cô nương bên trong, mang theo chờ mong cùng khiếp ý. Kết quả rất nhanh thì bị đánh gãy. Hiện tại không được. Rugal dùng trầm ổn thanh tuyến cự tuyệt hết. Đón tiểu cô nương ánh mắt thất vọng, lại bình tĩnh mở miệng giải thích. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều cần phải trả giá thật lớn. Ba ba muốn chinh phục thế giới, cho nên mỗi một ngày đều cần nỗ lực, chăm chú đúc luyện thực lực, vất vả rất nhiều chuyện. Chờ đến ba ba thành công, làm cả cái thế giới công chúa, Rose có thể đi nhiệm Lý Hảo Hảo, bực nào chỗ chơi. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều cần phải trả giá thật lớn. Sao, nghĩ như vậy muốn đùa bỡn tình cảm ta? Trả giá cao thì là. Đêm nay, nghĩ tới đây, nàng trầm mặc nhắm mắt lại, cảm thụ được một hai bàn tay nhẹ nhàng bỏ đi y phục của mình. Sau đó, thiếu niên đối diện dùng môi của mình, nhẹ nhẹ gật gật môi của nàng. Ngủ đi, đã khuya lắm rồi, ngày mai ta sẽ tiếp tục chơi với ngươi. Chúng ta cùng nhau đem công chúa cứu ra. Động tác ôn nhu cùng ôn nhu giọng nói, để thiếu nữ tâm tình khẩn trương không còn sót lại chút gì. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, nỗ lực ngưng mắt nhìn thiếu niên đối diện, sau đó sẽ lần đóng chặt đỏ thẩm hai tròng mắt, câu dẫn ra khóe miệng. Là những ngày này, chân thành chưa bao giờ có nụ cười. Ngu ngốc, không muốn đại giới sao? Ta nhưng là, tuyệt đối sẽ, tiếp tục nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.